Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Hạ Thiên, beta, dâu tây, mặt trời ngày nào cũng nhô lên từ đường chân trời như cũ. Carlos bắt đầu chuỗi ngày tập luyện gian khổ. Cuối tuần Thẩm Kha đều đến dạy cậu học tiếng Trung. Thẩm Kha đã 17 tuổi và sắp bước vào đại học. Cậu thích học pháp luật chuyên nghiệp. Tiếc là ngôn ngữ chuyên ngành vô cùng cứng nhắc. Muốn tìm được một gia sư thích hợp quả thật rất khó. Cậu và Carlos đành phải giúp đỡ lẫn nhau. Oleger đã vượt qua vòng thi thử. Tuy vẫn phải ngồi dự bị ở đội B, nhưng dựa vào tính cách thích giao tiếp của cậu, chắc chắn sẽ sớm hòa nhập với mọi người. Carlos chỉ lo cậu lại trốn ra ngoài trong lúc tập luyện để tìm các nữ sinh. Sau khi Tô Thanh ra đi, Carlos sắp xếp lại đồ đạc trong ký túc xá một lần. Cậu dùng băng keo dán tất cả những ghi chú trước kia Bella viết cho cậu lên tường. Mấy tờ giấy có màu sắc tươi sáng. Chữ viết rất đẹp, vì được giữ gìn cẩn thận nên 1-2 năm trôi qua vẫn chưa hề bị phai màu. Ngày nào thức dậy, Carlos cũng xem qua ghi chú một lần. Sau đó tự đọc cho chính mình nghe. Còn bức tranh kia, bức tranh mà họa sĩ ở La Rambla vẽ cảnh cậu ôm hoa được đóng khung cẩn thận. Viết tiêu đề ở giữa. Cậu đặt tên cho bức tranh này là Cậu bé xinh đẹp. Thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến cuộc sống bị người khác cười nhạo ở cô nhi viện. Nhưng những ký ức đó đều quá mơ hồ. Cậu đã không còn nhớ rõ. Nhục mạ, trào phúng, tranh đấu, tất cả đều đã xa rồi. Ngay cả cậu bé hung hãn nhất đánh nhau với cậu trước kia, cậu cũng không nhớ rõ tên cậu ta là gì, vóc dáng khuôn mặt ra sao. Hiện giờ mấy anh lớn trong đội đều gọi cậu là cậu bé đẹp trai. Garcia cũng gọi như vậy. Cậu luôn gật đầu chào hỏi từng người. Các huấn luyện viên đã vạch ra kế hoạch huấn luyện mới cho cậu. Cậu vui vẻ tiếp nhận. Cường độ hoạt động lớn cộng với phương thức rèn luyện hữu hiệu giúp cậu tiến bộ hơn. Số liệu chạy bộ 50m sẽ không lừa người. Mùa tuyển sinh sang năm, cậu muốn được gia nhập đội ngũ cao hơn. Tuy sẽ nhớ nhóm Garcia, nhưng cậu buộc phải mạnh mẽ. Mỗi trận đấu cậu đều muốn thắng. Cậu phải bắt lấy mọi cơ hội. Cậu muốn đánh bại tất cả tình địch theo đuổi Bella. Carlos cũng bắt đầu học một chút về tranh sơn dầu. Có điều cậu không có được sự nhạy cảm đối với các sắc thái. Tuy các đường cong được vẽ ra vô cùng thuần thục, nhưng sắc điệu lại không được tự nhiên. Vừa may ở trường học có một thầy giáo hội họa mới tới. Cậu nhờ thầy giúp đỡ. Thầy cũng rất tận tình dạy cậu vẽ tranh. Tính đến bây giờ, cậu đã vẽ rất nhiều tranh. Trong đó có không ít bản thảo bị hỏng. Cậu dựa vào trí nhớ và tưởng tượng, vẽ ra đủ dáng vẻ của Bella. Đa số đều là lúc cô cười. Chỉ có một tấm khác biệt. Cậu vẽ rất lâu, là hình ảnh đêm hôm ấy. Cô mặc áo dệt kim hở cổ rơi nước mắt. Cậu cảm thấy bức tranh đó rất đẹp. Bởi vì lúc ấy trong mắt cô toàn hình bóng cậu. Những giọt nước mắt đó đều rơi vì cậu. Carlos đến hiệu sách mua bản đồ thế giới và bản đồ nước Mỹ. Dù học địa lý không giỏi, song cậu biết, bán đảo Iberia và nước Mỹ chênh lệch 9 múi giờ. Khi ánh mặt trời phủ đầy Barcelona, Pennsylvania vẫn còn chìm trong bóng đêm tịch mịch. Ba mẹ Bella nói cho cậu biết số điện thoại của Bella ở Mỹ. Nhưng cậu chưa từng gọi cho cô. Cậu sợ thiên thần nhỏ của cậu đang ngủ say. Tiếng chuông đột ngột sẽ làm kinh sợ giấc mộng đẹp của cô. Carlos cài then cửa bốt điện thoại. Cúi đầu trở về La Masia. Cậu mua một cây kẹo mút cầu vồng. Vẫn là hương vị béo béo quen thuộc. Nhà sản xuất đúng là rất kiên trì. Philadelphia là một thành phố ở phía đông nam tiểu bang Pennsylvania. Là thành phố lớn nhất bang. Cũng là thành phố nhiều dân cư nhất. Ở đây kinh tế phát triển với tốc nhanh. Người dân có thu nhập cao. Sản xuất công nghiệp kết hợp với truyền thống. Thành phố có lịch sử lâu đời nhất nước Mỹ này luôn tỏa ra sức sống của sự phồn thịnh. Học viện âm nhạc Curtis nổi tiếng nằm ở Philadelphia. Sau khi tới Mỹ, Louis đưa Tô Thanh ra đến ở tạm tại biệt thự bên ngoài học viện. Trường học vốn đã chuẩn bị chỗ ở cho Louis, nhưng ông lại thích tự do tìm chỗ ở hơn. Louis là người có tiền, nói mua sẽ mua, mí mắt không hề nháy một cái. Theo lời ông nói là, muốn phát triển nghệ thuật cần phải có bầu không khí tốt đẹp. Hiện giờ phòng ở vừa bị nghệ thuật gia già đầu tiến hành cải tạo. Không khí bên ngoài không bị phân tán nên vẫn giống trước. Tô Thanh Gia ngồi trong phòng tập đàn. Louis bắt chéo chân, tay cầm rượu vang đỏ. Thảnh thơi nhắm chặt mắt. Đã tập luyện cả sáng mà Louis vẫn nói. Lại lần nữa, lại lần nữa, lại lần nữa. Tô Thanh Gia không nghe được bất kỳ câu nào khác phát ra từ miệng ông. Việc luyện tập vất vả buồn tẻ đã diễn ra được nửa năm. Bắt đầu từ lúc còn ở Barcelona. Louis là nghệ sĩ piano có trình độ lọt top thế giới. Trình độ bỏ xa người thường. Có điều hễ nhắc nhở ai là lại độc mồm. Nói về việc giảng dạy cho học sinh, Tô Thanh Gia thật sự không thể khen ông. Louis dạy cô một đống kiến thức, nhưng lại không nói tỉ mỉ. Tô Thanh Gia đành phải ghi nhớ tất cả rồi nghiên cứu sau. May mà Tô Thanh Gia là gái già khoác trên mình vỏ bọc trẻ con nên khả năng phân tích cũng không tệ lắm. Nếu không, kể cả là thiên tài thì cũng sẽ bị ông già Louis làm khó. Sau khi dạy xong kiến thức, ông muốn thực hành ngay. Yêu cầu Tô Thanh Gia đàn cả ngày mà không cho ý kiến. Cứ lắc ly rượu vang đỏ, nhàn nhã ngồi trên sofa hưởng thụ. Bây giờ ngay cả Tô Thanh Gia cũng không biết mình đang đi theo hướng nào. Ngày qua ngày đều ngồi đánh đàn. Tô Thanh Gia vận động cổ tay. Thở dài một hơi. Thầy đưa cô tới Philadelphia. Nhưng không có nghĩa là cô có thể vào học tại Học viện âm nhạc Curtis. Học viện bắt đầu tuyển sinh từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Tất cả những học sinh có thiên phú trong giới nghệ thuật trên thế giới đều đổ dồn về đây. Tô Thanh Gia phải dựa vào năng lực của bản thân, thể hiện tài năng trước mặt ban giám khảo để tìm kiếm cơ hội lọt vào danh sách 160 học sinh của học viện. Lúc nghe Louis nói, Tô Thanh Gia luống cuống một hồi. Sau đó cắn môi, tuổi trẻ chỉ có một lần. Vì sao không cố gắng? Cô không muốn bản thân phải hối hận. Cùng lắm là tiếp tục tập luyện chờ mùa tuyển sinh năm sau. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Gia lật sang trang khác. Bắt đầu đàn tiếp. 5 phút sau, Louis ném tặng cô câu. Lại lần nữa, Tô Thanh Gia nhận nhiệm vụ. Tiếp tục đàn tấu, lòng điên cuồng gào thét. Lại lần nữa cái em gái thầy, đi em. Ông cụ này, ông là chủ nhiệm lớp piano đấy. Không thể nói câu khác được sao. Ngày 3 tháng 2, Tô Thanh Gia lần đầu đón sinh nhật ở Mỹ. Minh Linh bay từ Tây Ban Nha qua tổ chức sinh nhật cho cô. Đây là sinh nhật cô đơn nhất cô từng trải qua từ khi sống lại tới nay. Tô Thanh Gia cảm thấy hơi buồn. Nỗi buồn nhanh chóng tiêu tan. Dù sao cô cũng là người chọn con đường này. Từ lúc bắt đầu, cô đã tính toán làm sao để không phải chịu khổ. Cô cũng có thể sống giống đời trước. Sống một cuộc sống không áp lực. Đủ ăn đủ mặc, cả nhà không ai phải nuôi cô. Nhưng sau khi gặp cậu thiếu niên dũng cảm kia, cô tự nói với mình. Thật ra bản thân cô cũng có thể tạo ra khác biệt. Thật ra cô rất sợ. Đúng vậy, cô sợ mình sẽ bị tổn thương trên con đường theo đuổi ước mơ. Sợ một ngày ước mơ tan biến, cô không còn đủ dũng khí theo đuổi tiếp. Cuộc sống giàu có khiến cô quen thói trốn tránh và hưởng thụ. Vậy nhưng Carlos từng nói với cô, cuộc đời mỗi người có thể thay đổi vì chút cố gắng. Cố gắng ít, thay đổi nhỏ, cố gắng nhiều. Thay đổi lớn, cô thích đến La Masia quan sát Carlos tập luyện. Mỗi lần phát hiện được điều thú vị, cậu lại chạy tới nói cho cô biết. Cô vui vẻ sẽ khiến cậu có thêm động lực chiến đấu. Tô Thanh Gia nghĩ, vì sao cô không thử cố gắng? Sự cố gắng này có lẽ cũng có thể khiến cô trở nên tốt hơn. Ăn xong bánh kem, Tô Tĩnh Khang gọi điện chúc con gái bảo bối sinh nhật vui vẻ. Chốc chốc lại có người gọi tới chúc mừng. Nhưng chỉ thiếu một người. Carlos, cô đọc sách một lúc rồi lên giường ngủ cùng Minh Linh. Nửa tháng sau, buổi thi đầu vào diễn ra. Khoảng thời gian này Minh Linh luôn ở đây cùng cô chuẩn bị cho kỳ thi. Nhận thấy con gái đang lo lắng. Minh Linh an ủi, con đừng lo, phát huy hết khả năng của mình là được. Đừng tạo áp lực cho bản thân. Nhưng nếu con không đỗ thì sao? Tô Thanh Gia vẫn hơi thấp thỏm. Con không muốn bị loại. Cũng không muốn dựa vào thầy Louis. Con muốn dựa vào chính mình. Tháng 1 ở Philadelphia lạnh hơn nhiều so với Barcelona. Ban đêm, hai mẹ con nằm trong chăn vô cùng ấm áp. Minh Linh ôm con gái. Dịu dàng nói, Bella, phải tin vào bản thân mình. Gần đây thầy Louis luôn nói với con. Lại lần nữa, mẹ, con không biết phải làm gì bây giờ. Tô Thanh Gia tựa vào ngực Minh Linh. Con phải dùng mắt, dùng tai, dùng tất cả các giác quan để nhìn. Minh Linh nói, Bella, sau này con sẽ trở thành một nghệ sĩ piano. Con phải dùng âm nhạc của con để chạm tới trái tim chính con. Đầu tiên con phải học cách quan sát khán giả để điều chỉnh trạng thái của bản thân. Vậy làm thế nào mới có thể nhìn thấy ạ? Tô Thanh Gia hoang mang. Mẹ giỏi quá. Minh Linh vỗ lưng cô. Điều này phải dựa vào con. Thật ra đây chính là lời thầy Louis nhờ mẹ truyền cho con. Mẹ sao giỏi vậy được? Thầy ngại nói trực tiếp với con thôi. Vậy mai con sẽ thử lại. Trước hết phải ngủ thật ngon. Minh Linh gõ nhẹ vào mũi con gái. Mau ngủ đi con. Cách chương.